đệ nhất thuần thú sư tại thế giới khác, chương 32, trảm sát Trương Dương cùng Vô Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lệnh bài trong tay thiên tài ngay lập tức bị bóp nát, trong tâm hắn hiện lên một đoạn sát cơ nồng đậm. Trương Dương, người chắc chắn phải chết, thiên tài thét lên, thanh âm vang dội trong cánh rừng rộng lớn, kèm theo tiếng thét là một đoạn sóng linh lực. Thấy hắn như thế, bốn người còn lại cũng bị ảnh hưởng bởi khí tức mà sinh ra cảm giác bi thương và phẫn nộ. Lạc Anh Tuyết cùng Linh Nhi bước tới nắm chặt bàn tay hắn, làm cho hắn cảm nhận được sự trở che, từ trên hốc mắt bất chợt chảy dài hai dòng nước mắt. Trong đầu hắn từng khoảng khắc của hắn cùng Tiểu Phi như một bộ phim trải qua. Tiểu Phi, là ta hại ngươi, là ta không tốt, cứ như vậy thiên tài khóc suốt một ngày rồi lim đi mất. Thấy hắn như thế, Lạc Anh Tuyết liền ngồi trên hai gót chân dùng đùi mình làm một cái gối cho hắn gối đầu, nhìn hắn ngủ cả nhóm thấy rất yên bình, cũng nghĩ ngươi cả nhóm cứ như vậy đã ngủ đi. Trương Dương cùng Vô Thiên ngay lúc này đã cảm nhận được điều kỳ lạ, đặc biệt là Trương Dương, mắt hắn bây giờ đã nhảy loạn. Ngôn tình ngược, Trương Dương tâm trạng bất an nhìn Vô Thiên nói. Vô Thiên huynh, ta cảm thấy có gì đó không ổn, hay là chúng ta rời đi trước. Vô Thiên cũng đã cảm thấy được điều bất thường nhưng vẫn giả bộ bình thản nói. Trương Dương huynh đừng lo lắng, mọi việc đều nằm trong tính toán của ta cả rồi. Vô Thiên nói rồi cầm ly nước lên đưa tới, nhưng tay hắn lại run rắc liên hồi làm nước vung vãi khắp nơi. Thiên tài, ngay sau khi nghỉ ngơi cũng đã ổn định tâm tình, đứng dậy đi tới cơ thể của ba người áo đen, lột sạch đồ trên người của chúng rồi bàn giao với bọn người Lạc Anh Tuyết. Được rồi, ta đã quyết định trảm sát Vô Thiên và Trương Dương, mọi người muốn cùng ta chiến hay rời đi ta không ngăn cản. Cả bọn nghe thấy lời này suy nghĩ một thời gian ngắn rồi đưa ra quyết định. Tiểu Tuyên bước đến đấm vào vai thiên tài nói. Huynh đi đâu, đệ sẽ đi theo. Thiên tài nhìn Tiểu Tuyên gật đầu. Ba mập cũng bước lên nhìn thiên tài nói. Được thôi, đệ đã muốn giết chúng từ lâu rồi. Tiếp sau đó là Lạc Anh Tuyết rồi Linh Nhi, cuối cùng là Mộng Đức điều đầu nhập vào kế hoạch. Nếu mọi người đã quyết định vậy bây giờ ta sẽ phổ biến kế hoạch. Thế rồi thiên tài bắt đầu phổ biến kế hoạch cho mọi người, nghe xong kế hoạch cả bọn gật đầu. Được, nếu tất cả đã hiểu vậy chúng ta bắt đầu kế hoạch. Thiên tài, Tiểu Tuyên, Mộng Đức cùng nhau thay ra bộ quần áo mà hắn vừa lột ra trước đó. Thay đồ xong, cả ba tự tay đánh bản thân mình tạo ra một cảnh tượng bị thương tổn năng rồi bắt đầu di chuyển đến chỗ trú ẩn của Trương Dương và Vô Thiên. Vù vù, thân ảnh ba người di chuyển với tốc độ cực nhanh, chẳng mấy chốc mà đã đến được nơi của hai người kia. Đến nơi rồi, hai người nghe theo hiệu lệnh của ta mà hành động. Hai người còn lại gật đầu rồi đi vào bên trong. Vừa vào bên trong, cả ba nhìn thấy hai kẻ đang ngồi ung dung, thiên tài nhìn về phía hai người kia gật đầu rồi tức tốc chạy vào. Báo cáo Trương thiếu gia, chúng tôi đi thám tính hang động đã trở về. Trương Dương thấy ba người trở về thì thở phào nhẹ nhóm, nhìn tới thấy trên người cả ba có vô số vết thương không nhịn được hỏi tới. Các ngươi đây là làm sao? Sao lại thương tổn tới mức này? Thiên tài quỳ dưới đất hương phía Trương Dương nói tới. Thưa Trương Dương thiếu gia, lúc trở về bọn ta vô tình phát hiện một đóa huyết cốt hao đã chín muốn lấy tới cho ngài nhưng bị một con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kim xí điều chấn thủ tấn công. Nghe thấy huyết cốt hoa, ánh mắt của Trương Dương và Vô Thiên lập tức sáng lên. Trương Dương nhìn đến phía thiên tài hỏi lại lần nữa. Người có chắc là huyết cốt hoa chứ? Thiên tài cúi mặt xuống cung kính trả lời. Thuộc hạ chắc chắn, thấy được tên trước mắt khẳng định Trương Dương không kìm được tâm tình trở nên hưng phấn nói. Tốt vậy mau dẫn đường cho chúng ta, nhanh lên không được để con chim kia chiếm trước được. Thấy tên Trương Dương trước mắt đã rơi vào bẫy, thiên tài miệng khẽ cười rồi nói. Vâng, thế rồi thiên tài đứng lên tức tốc chạy đi, hướng hắn chạy đến chính là hướng mà hắn trước đó đã bố trí để đối phó với thanh yểm thú. Nhưng chưa dùng tới, thiên tài vừa di chuyển vừa truyền âm đến cho ba người còn lại chuẩn bị vào thế, chạy một thời gian cuối cùng hắn cũng đã đi đến trước trận. Pháp, ngay khi đến đúng địa điểm thiên tài ngay lập tức ra lệnh. Ra tay, ngay khi hiệu lệnh được phát ra, hai người Tiểu Tuyên, Mộng Đức ngay lập tức tiêu diệt hai những tên thủ vệ trước đi theo. Chưa kịp phản ứng thì một thanh âm vang lên, quát, một con đại bàn đánh tới, móng vuốt như phá không mà đánh tới. Móng vuốt đánh đến trên cơ thể của hai người Trương Dương và Vô Thiên đều được một loại pháp khí hộ thân thôn phệ. Trương Dương và Vô Thiên bị chấn động đẩy lùi về phía sau 10 bước, mỗi bước chân lún vào mặt đất sâu một trượng. Vô Thiên tay bị chấn động đánh đến tê liệt, nhìn đến ba người mặt đồ đen. Đáng chết các ngươi rốt cục là ai? Thiên tài bước đến phía trước tháo bỏ che mặt cười lớn. Ha ha, các người đúng là nhiều việc hay quên mà đến lão gia gia của mình cũng không nhận ra sao. thấy được gương mặt của kẻ đứng phía trước, đôi mắt của hai người Vô Thiên nheo lại, đôi mày cong lên, không dám tin vào mắt mình. Cái này không thể nào, làm sao các người có thể còn sống chứ? Trương Dương không nhịn được mà thét lên, Thiên Tài cũng từ từ bước tới nói. Các ngươi không cần biết chúng ta làm sao mà thoát, chỉ cần nhớ ngày này năm sau chính là ngày giỗ của các người. Nói rồi cả ba rút binh khí lao lên, hai người Trương Dương và Vô Thiên cũng ngay lập tức rút binh khí. Binh binh ầm ầm, người và thú lao đến chiến đấu điên cuồng, làm một mảng rừng rậm bị đánh đến mức không còn một gốc cây nào. Thiên Lôi báo phóng thích Lôi Đình Vạn Phá Quân, theo lệnh của Thiên Tài ngay lập tức một đoàn Lôi Đình bao phủ nhóm người bên phía Trương Dương. Ầm đùng, Lôi Đình đánh tới làm hai người kia lùi lại phía sau liên tục, lùi một đoạn đường thì Trương Dương quay đầu nhìn lại không. Thấy ba người tiếp tục đuổi tới, Vô Thiên huynh ta không thấy chúng đuổi tới, có lẽ đã cắt đuôi được bọn chúng. Vô Thiên cảm thấy có điều bất thường, ngay khi tín quay đầu lại thì một luồn sương mù bao phủ tất cả. Len ken, trong sương mù phủ kín âm thanh cầm ngọc vang lên làm linh hồn người bị chấn động đến mà mất hết sự phòng bị. Thanh âm thật hay, thật nhẹ nhàng. Trương Dương bị thanh âm chấn đến hồn phách mê mang không tự chủ, Vô Thiên nhìn thấy một màn này liền nhận ra tiếng đàn có vấn đề. Lập tức phong bế ký lục thức, sau khi phong bế Vô Thiên tính đi đến gọi Trương Dương tỉnh lại, một con mãnh hổ từ trong sương mù lao lên vồ lấy Trương Dương lôi vào. Màng sương, Vô Thiên biết được cứ tiếp tục cũng không có việc gì tốt, quyết định thoát khỏi đây trước rồi mới tính, nhưng hắn đi mãi vẫn không thấy được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lối thoát đã như vậy, hắn còn bị các loại dị thú tập kích bị thương vô cùng. Vô Thiên nhìn về hướng bên ngoài nói, các người nghe cho rõ đây, ta là Công Tôn Thế Tử của Công Tôn Thế Gia, nếu như các người dám giết ta, Công Tôn Gia sẽ không tha cho các ngươi. Cách chương.